Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3687. Chương 3687. Quỷ dị. Chu Điển tính cách rất trực tiếp, dám làm dám chịu, mà lại đều là cái thứ nhất biến thành hành động cái chủng loại kia. Trước đó có người nhận ra Cổ Thanh Vân thời điểm, hắn kỳ thật còn không tính chân chính tin tưởng, mà lúc này Bạch Vũ Triết bố trí ra thời gian trận pháp. Hắn là thật sự tin tưởng, có thể bố trí thời gian trận pháp, liền trước mắt mà nói, nhất định là Tử Tiêu Cung người. Tử Tiêu Cung chưa từng có đem thời gian trận pháp lưu truyền ra đi nhận chức gì một điểm. Cho nên, Chu Điển hiện tại là triệt để tin tưởng, cùng Bạch Vũ Triết bọn người chính thức xin lỗi sau đó. Chu Điển mới cùng Hồ Trung xác nhận, đây chính là thời gian trôi qua 1,5 lần trận pháp. Hồ Trung cảm thấy coi như trùng hợp, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp. Kể từ đó, liền chứng minh trước đó Bạch Vũ Triết nói tới tình huống cũng chính là thật. Bọn hắn nhất định phải nhanh bố trí một chút. Mấy vị tiểu hữu, không biết có thể hay không lưu lại trợ giúp chúng ta Hạc Sơn Tông cùng một chỗ ngăn địch. Hồ Trung thái độ thành khẩn nói, mấy người kia mặc dù vẫn chỉ là Tử Tiêu Cung đệ tử thân phận, nhưng bọn hắn thực lực đều là cực mạnh, trừ Kim Lâm bên ngoài. Cái khác đều là thiên thần cảnh, thậm chí có hai cái là thiên thần cảnh trung kỳ. Không nói bọn họ có phải hay không so cùng cảnh giới mạnh hơn một chút. Cũng chỉ dùng bên ngoài cảnh giới để cân nhắc, cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ đợi thời gian 10 ngày. Nếu như thời gian bên trong không có cái gì tình trạng xuất hiện lời nói, chúng ta liền sẽ về trước tông môn đi. Bạch Vũ Triết nói, đây là bọn hắn trước đó liền quyết định tốt, không có khả năng tại Hạc Sơn Tông một mực chờ xuống dưới. Cứ như vậy, Bạch Vũ Triết một đám người liền tạm thời tại Hạc Sơn Tông ở lại. Mà tại Hạc Sơn Tông phía đông ở ngoài mấy ngàn dặm, lúc này một cái vóc người khôi ngô nam tử đứng tại một ngọn núi trên đỉnh. Trên mặt thoáng có chút âm trầm, tại chân núi đồng dạng tụ tập hơn 1.000 người, kia âm trầm hoặc là máu tanh khí tức, vừa nhìn liền biết là Huyết Nguyệt Ma giáo người. Kia nam tử khôi ngô bên người còn đứng lấy một người, chính khom người mà đứng, thần sắc cung kính nói ra: "Đàn chủ, mưa đen đàn người không có tin tức gì, thuộc hạ cũng đi qua bọn hắn tập kết địa phương, không nhìn thấy bất luận kẻ nào." Thiết Huyết Đàn đàn chủ Trịnh Lỗi sắc mặt y nguyên rất âm trầm. Kế hoạch ban đầu là bọn họ hai vị đàn chủ mang theo một đám trong giáo đệ tử tinh anh, phối hợp trong giáo đệ tử khác cường công Hạc Sơn Tông, nhất định muốn đem Hạc Sơn Tông cầm xuống. Nhưng bây giờ, lập tức liền muốn đến ước định thời gian, nhưng đối phương lại đột nhiên liên lạc không được. Nhiều người như vậy tất cả đều biến mất. Tại hiện trường có cái gì phát hiện? Trịnh Lỗi sau khi suy nghĩ một chút hỏi, có chiến đấu vết tích, nhưng là từ chiến đấu trên dấu vết đại khái chỉ có thể đánh giá ra. Mưa đen đàn mấy vị thiên thần cảnh cường giả từng có chiến đấu vết tích. Về phần kia hơn 1.000 danh giáo trung đệ tử, tựa hồ chính là hư không tiêu thất, người kia cũng đầy là không thể tin giọng điệu. Về phần những thi thể này, tất cả đều bị Bạch Vũ Triết bọn người cho xử lý qua. Hiện trường cũng không để lại thứ gì. Trịnh Lỗi lần nữa trầm mặc. Chuyện này thực tế khá là quái dị. Nếu như nói bị người giết, thi thể cũng bị hủy, nhưng chiến đấu vết tích cũng sẽ không chỉ có như vậy một chút điểm. Chẳng lẽ nói hơn 1.000 cái đệ tử tinh anh, tất cả đều là đứng bất động để nhân đồ giết? Ngẫm lại đều cảm thấy quỷ dị. Được rồi, chuyện này tạm thời đừng quản, chờ đợi Huyết Anh hộ pháp thông chi, chúng ta mới quyết định. Trịnh Lỗi trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó trầm giọng nói, hắn cùng Bàng Thiên Kiêu đều không phải nhiệm vụ lần này người tổng phụ trách. Tối cao thủ lĩnh chính là Huyết Nguyệt Ma giáo tứ đại hộ pháp một trong Huyết Anh hộ pháp. hiện tại nếu như chỉ bằng hắn cái này chừng 1.000 người. Muốn diệt đi Hạc Sơn Tông là căn bản không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN